Chương 409, luận bàn. Đối Dạ Quân Lăng đến nói, cùng với nói đây là một cái lựa chọn, không bằng nói là một hồi đánh bạc. Cực hắn quãng đời còn lại vận mệnh. Đương nhiên đặt ở người bình thường trên người, bình thường cũng sẽ không gặp phải lựa chọn như vậy, bởi vì từ xưa đến nay, không ai dám đối Nhất Quốc Thái Tử ép hỏi ra nói như vậy. Mà nếu Nhất Quốc Thái Tử thật muốn gặp phải lựa chọn như vậy kết quả sau cùng cũng chỉ có một cái, nhất định là từ bỏ tình cảm lựa chọn Giang Sơn. Thiên hạ nam nhân không có người nào không luyến mộ quyền thế, chí tôn chi vị cùng khuynh thành hồng nhan, nên lựa chọn ai, đây là một cái cơ hồ không cần suy tính vấn đề. Giờ phút này bất kể là bị buộc hỏi Dạ Quân Lăng, vẫn là ép hỏi Dạ Quân Lăng cựu nhiêu, đến cuối đời đại khái cũng chỉ sẽ gặp phải một lần cơ hội như vậy. Sẽ không lại nhiều. Dạ Quân Lăng không do dự, thậm chí ngay cả một tơ một hào chần chờ đều không có, thấp giọng đáp, tiểu tế nghe theo tự nhi quyết định. Nói thật sự, đây không phải là một cái sáng suốt trả lời, có cố ý từ chối hiểm nghi. Nhưng sự thật thượng, cái này đích xác chính là Dạ Quân Lăng nội tâm chân thật nhất thật ý nghĩ. Dừng một chút, nếu Nhạc Mẫu đại nhân kiên trì, tiểu tế nguyện ý từ bỏ Đông Lan có thể có được hết thảy, đổi lấy cùng tự nhi trưởng tương tư thủ cơ hội. Cửu Nhiêu không chút để ý con ngôi, phía trước trả lời ngược lại là thật thông minh, nhưng không có thành ý không phải. Dạ Quân Lăng chậm rãi lắc đầu, giọng điệu chân thành mà kính cẩn, Nhạc Mẫu đại nhân dung bẩm, tiểu tế không có đùa giỡn tâm tư ý nghĩ. Nếu tự nhi không thích Đông Lan cái này địa phương, tiểu tế sẽ không chút do dự mang nàng rời đi không, không chút do dự theo nàng rời đi. Được Đông Lan Giang Sơn, không phải tiểu tế một người Giang Sơn, Quân Lăng sở dĩ có thể ngồi trên thái tử chi vị, đều là tự nhi công, cho nên cái này Giang Sơn xem như tự nhi Giang Sơn, tiểu tế không có quyền quyết định hay không muốn buông tay. Dừng một chút, nhưng Nhạc Mẫu đại nhân như là kiên trì. Như vậy coi như liều mạng nhường tự nhi nhất thời không vui, Quân Lăng cũng nguyện ý dùng quãng đời còn lại thời gian đến cùng hắn bồi tội, cầu được sự tha thứ của nàng, đồng dạng cũng là vì đổi một cái gần nhau cơ hội. Như vậy trả lời cơ hồ hoàn toàn không có có thể chọn sai đường sống. Nghe tự nhi, nghe Nhạc Mẫu đại nhân, đều có thể, nhưng nếu mẹ con hai người ý kiến ngược nhau, như vậy nghe một người trong đó, nhân thể tất yếu chọc một người khác mất hứng. Dạ Quân Lăng lựa chọn là tình nguyện chọc giận tự nhi. Bởi vì chọc giận tự nhi sau hắn có thể dỗ dành, có thể khuyên, có thể mềm giọng muốn nhờ, ít nhất hai người có thể ở cùng một chỗ. Như là chọc Nhạc Mẫu đại nhân không vui, như vậy đuổi theo thê con đường liền không phải từ từ này tu xa hề, mà là phía trước trực tiếp liền ngang một tòa vách núi, thế xuống sau thịt nát xương tan cũng đừng cho rằng trải qua cực khổ sau liền có thể tu thành chính quả. Âm dương lưỡng cách còn kém không nhiều. Cho nên Dạ Quân Lăng lựa chọn không có bất kỳ vấn đề, câu trả lời của hắn cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Trong điện nhất thời lại lâm vào tĩnh lặng. Tiểu Lục, Cơ Hoàng Vũ mở miệng, nếu ngươi tình lang nguyện ý nghe từ của ngươi lời nói, cũng nguyện ý nghe từ ngươi nương an bài đi Đông Lăng làm phò mã, ta cảm thấy ngươi đơn giản tùy chúng ta một đạo hồi Đông Lăng đi được, Đông Lan nơi này cũng không có cái gì chơi vui, Giang Sơn ai lấy đi Hoàng Phụ Thân. Nam tự mi tâm nhíu lại. Chẳng lẽ ta phí 2 năm tâm tư giúp Dạ tiểu thất lấy được thái tử chi vị, liền như thế chắp tay nhường người? Cơ Hoàng Vũ như mày, chắp tay nhường người có cái gì không tốt? Dù sao đều là hắn Dạ gia đình tự. Thân huynh đệ còn có trở mặt thành thù đâu. Nam tự giọng điệu thản nhiên, Dạ thị hoàng tộc những này các hoàng tử cũng không giống hoàng huynh của ta nhóm đồng dạng làm cho người ta thích, bọn họ trước kia hận không thể chơi chết Dạ tiểu thất, bởi vậy cũng không ít cho ta nga nở dê chân. Cái này Đông Lan Giang Sơn ta coi như đưa cho một cái không chút nào muốn làm họ khác người, cũng tuyệt sẽ không nhường nhất Dạ tiểu thất những kia hoàng huynh nhóm đến ngồi. Cơ Hoàng Vũ nghe vậy, mi tâm hơi nhíu. Cửu Nhiêu trầm mặc một lát, nên hiểu rõ cũng giải, nên hỏi ta cũng đều hỏi. Loan Phi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Loan Phi trầm mặc một lát, ánh mắt thản nhiên dừng ở Dạ Quân Lăng trên mặt, thân thủ như thế nào để tài xoay chuyển có điểm nhanh. Dạ Quân Lăng sửng sốt một lát, mới khiêm tốn trả lời. Miễn có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ tự nhi. Tự nhi không cần của ngươi bảo hộ. Loan Phi giọng điệu lạnh lùng, nói xong một câu này, nhấc chân đi ra ngoài, theo ta đi giáo trưởng. Nam tự ngước mắt, phụ thân Loan Phi dừng bước, quay đầu liếc nàng một cái. Có vấn đề Nam tự nhạt nói, phụ thân nhường Dạ tiểu thất đi giáo trưởng làm cái gì luận bàn. Luận bàn Nam tự nhăn mày, tiểu thất thương thế chưa lành. Hắn nghỉ ngơi 5 ngày. Loan Phi giọng điệu lạnh lùng, nếu ngươi vẫn luôn lấy thương thế chưa lành làm lấy cớ, phụ thân không ngại giúp hắn góp một tay, khiến hắn có thuận lý thành trương lấy cớ tiếp tục nằm sấp trên giường dưỡng thương. Nam tử, được rồi, đứng lên đi. Loan Phi thỏ tay đem nàng nâng dậy, sờ sờ nàng đầu, yên tâm, phụ thân trong lòng đều biết, sẽ không làm khó hắn. Nam tử nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân nói sẽ không làm khó hắn, liền thật sự sẽ không làm khó hắn. Võ tướng trọng lời hứa, quân lệnh như núi, không cho phép có chút ba phải cái nào cũng được chỗ, càng không có khả năng như văn thần bình thường vắt hết óc chơi chữ. Cho nên trong quân chỉ lệnh từ trước nhất là nhất, hai là hai. Phụ thân chấp trưởng binh quyền nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen nhất ngôn cựu đỉnh, nam tử chưa từng sẽ nghi ngờ lời của hắn. Dạ quân lăng đứng dậy cùng cựu nhiêu hành lễ cáo lui, xoay người tới đưa cho nam tử một cái nhường nàng an tâm ánh mắt, liền theo Loan Phi một đạo đi ra ngoài. Cựu nhiêu bưng qua bên tay mấy án thượng chén trà, chậm rãi khẽ nhấp một cái, tiểu lục, ngươi là như thế nào tính toán lưu lại Đông Lan, cùng dạ tiểu thất cùng nhau vấn đỉnh Giang Sơn. Cơ hoàng vũ phiền muộn, gái lớn không giữ được. Mẫu thân, hoàng phụ thân, có chuyện nam tử lặng im một lát, tiếng nói trầm thấp, ta cảm thấy hẳn là nói cho các ngươi biết. Cựu nhiêu nhăn mày, nhìn chăm chú vào nàng rõ ràng khác hẳn với bình thường khi biểu tình, trong lòng đột nhiên có chút không tốt lắm dự cảm, chuyện gì nữ nhi chính là chết sớm chi mệnh. Cái gì cựu nhiêu cùng cơ hoàng vũ sắc mặt cùng nhau biến đổi, tiểu lục nam tử dịu dàng cười cười, là thật sự. Ta như thế nào cũng sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, hoặc là cố ý tìm loại này vớ vẩn lấy cớ nhường nương lo lắng. Cơ hoàng vũ thần sắc ngưng trọng, ngươi là như thế nào biết điều này có người tại ngươi trước mặt yêu ngôn hoặc chúng, loạn tước cái lươi nam tự lắc đầu, nữ nhi mệnh cách đặc thù, đã định trước đời đời kiếp kiếp đều là chết sớm chi mệnh, tiểu thất vì có thể cùng với ta, cam nguyện trả giá chính mình tất cả thọ mệnh, chỉ vì có thể cùng ta vận mệnh cột vào cùng nhau. Ta sinh. Hắn sinh, ta chết, hắn cũng vong. Cho nên, mẫu thân, hoàng phụ thân, ta cùng hắn có thể ở cùng nhau thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Chúng ta đều từng nghĩ được đặc sắc một ít, không nghĩ lãng phí còn dư không nhiều thời gian. Mệnh cách. Cựu nhiêu như mày, lại là mệnh cách. Quân gia nữ nhi chẳng lẽ vĩnh viễn tránh không thoát số mệnh khống chế cơ hoàng vũ trầm mặc như mày, ta cần đi Nam Cương Tế Ti Điện một chuyến.